Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, tuổi trẻ lãnh tụ bên trong cường ngạnh phái. Tổng chính vụ cục hội nghị kéo dài hơn 2 giờ, ước chừng một nửa tham dự lãnh đạo, đều là đồng ý để Liên minh châu Âu EU khu phái binh, cho quân chính nhất định kiềm chế, bởi vì trong mắt bọn họ, chỉ cần Liên minh châu Âu EU khu bộ đội mở đến gió Bắc khẩu phụ cận, cái kia Tùng Giang sự tình liền còn có chuyển cơ. Còn chân chính quân sự xung đột, khẳng định là sẽ không phát sinh. Bởi vì hiện tại ai cũng không muốn đánh, thời cơ cũng không tới. Đồng thời tại đồng ý Liên minh châu Âu EU khu bộ quân sự đội tiến vào chiếm giữ lãnh đạo trong, có rất lớn một bộ phận đều là nhận lấy Liên minh châu Âu EU khu vốn liếng chiếu cố. Khu 9 vốn là nhiều dân tộc, đa chủng tộc dung hợp đặc khu. Hơn 20 năm thời gian trôi qua, bọn hắn đã thành thói quen dạng này sinh thái hoàn cảnh cùng chính trị hoàn cảnh. Nói đơn giản điểm chính là, người chung có ta, ta chung có ngươi quan hệ. Vì lẽ đó rất nhiều người là đối Âu tư. Thậm chí Liên minh châu Âu EU lập trường chính trị cũng không bài xích. Nhưng có tán đồng, liền có phản đối. Lấy Hạng Trạch Hạo cầm đầu, bè phái thái tử, bao quát mới thành lập tự vệ quân, đều là thái độ rất mạnh phản đối dẫn vào ngoại bộ thế lực. Cuối cùng song phương rằng co không xong, khu 9 chính vụ tổng trưởng mới điều hòa nói ra, trước quan sát, chờ đợi quân chính một phương thái độ. Hội nghị tạm thời kết thúc, Hạng Trạch Hạo tại chính vụ tổng cục một gian trong phòng nghỉ, gặp được không ít tay cầm một phương quyền cao lãnh đạo. Trạch Hạo, nếu như hòa đàm, đối phương nói yêu cầu quá mức hà khắc, chúng ta ứng đối như thế nào? Ngươi cân nhắc qua sao? Một vị trung niên nhúng tay hỏi. Cái nhìn của ta là, tại Tùng Giang vấn đề lên, chúng ta bên này rất khó xử lý. Kỳ thật quân chính bên kia càng khó xử hơn lý. Hạng Trạch Hạo suy nghĩ một cái trở lại. Đám người nghe tiếng liếc mắt nhìn nhau, yên lặng chờ đoạn dưới. Cái này Tần Vũ có thể gặm hạ Tùng Giang, ta cảm thấy là quân chính thượng tầng trước đó không có dự liệu, cũng là học viện bên kia không hề nghĩ ngợi qua kết quả. Hạng Trạch Hạo nhíu mày tiếp tục nói bổ sung, ta trở về ngày ấy, có người nói cho ta biết, Tần Vũ theo học viện đại biểu nói là, hắn chỉ muốn tại Tùng Giang chia 5 năm, nếu như cuối cùng đứng vững, sẽ để cho một chút dặm vị trí trọng yếu cho đối phương. Nhưng bây giờ sự tình phát triển đã rõ ràng thoát ly trưởng khống. Tần Vũ tại tất cả gia đều có riêng phần mình tính toán tình huống dưới. Ngẫu nhiên cầm Tùng Giang. Như vậy vấn đề liền đến. Trước kia đàm luận tốt lợi ích, hẳn là làm sao phân phối đâu. Một cái chủ yếu thành thị A, đột nhiên liền đến tay. Đối bọn hắn đến nói, cái này hạnh phúc có phải là tới quá đột ngột đây? Một đám một góc đều nên do ai quản lý. Ta đoán chừng bọn hắn cũng mộng đây đi. Đám người nghe nói như thế, không tự giác nhẹ gật đầu. Cái này Tùng Giang Thiên Thành tập đoàn, mặc dù là Tần Vũ đoàn đội tại quản lý, nhưng thực tế bối cảnh quan hệ là Ngô Địch tại bám lấy. Cha hắn là quân giám cục tổng cục trưởng. Nội dung công việc là trực tiếp báo cáo cho khu 9 tối cao quân sự trưởng quan. Tương đương với bộ môn quân sự đông xưởng, liền loại này bối cảnh. Vậy tại sao Tần Vũ làm đến hiện tại một bước này? Quân chính đều không có tỏ thái độ đâu. Đều không có rất kiên quyết hỗ trợ hắn đâu. Vì cái gì? Hạng Trạch Hạo tỉnh táo phân tích, nhất tảng mỡ dày, mất một đám người ngoài miệng. Bọn hắn không biết làm sao chia rồi. Trước hết nhất nói chuyện tên kia trung niên, lập tức rất thông thấu mà hỏi thăm. Đúng, Hạng Trạch Hạo gật đầu đáp, ta cá nhân cái nhìn là, Ngô Viễn Sơn, Ngô Phụ, đều sớm muốn động, nhưng nội bộ có một ít người tại kẹp lấy hắn, không muốn để cho hắn trước bắt đến khối này thịt, vì lẽ đó đã Tùng Giang đã không có cách nào phòng ngự được. Cái kia tại một chút có thể tiếp nhận dưới điều kiện, đem nó nhường ra đi, cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Đám người trầm tư nửa ngày, đều chậm rãi gật đầu. Ai? Hạng Trạch Hạo thở dài một tiếng. Tùng Giang thất bại sự thật, đã không thể nghịch chuyển. Đồng thời cá nhân ta cảm thấy, lần này chính biến chỉ là vừa mới bắt đầu. Tương lai khu 7, khu 8, cùng khu 9 cục diện chính trị đều sẽ dần dần biến hóa. Khu 3 phân liệt, còn chưa nhất thống, đơn độc đại trong vùng lại phe phái san sát. Cái kia quyền lợi đến tột cùng nên giữ tại trên tay người nào đâu? Ngươi nói ngươi có lý, ta nói ta có lý. Riêng phần mình đều có riêng phần mình lý do đầy đủ. Không thể đồng ý, cái kia Tùng Giang sự tình liền sẽ còn lần nữa trình diễn. Loại này đấu tranh là muốn tiếp tục thời gian rất lâu. Lật ra lịch sử nhìn xem, theo thượng cổ đến cận đại, loại chuyện này còn thiếu sao? Tai nạn, vĩnh viễn chỉ là dân tộc dân chúng tai nạn, nhưng là kẻ dã tâm sân khấu a. Tung cổ đến nay, không có ngoại lệ. Đám người trầm mặc, chư vị, ta vẫn là câu nói kia. Nội đấu chúng ta không khống chế được. Các phương phe phái chúng ta cũng không khống chế được. Nhưng trước mắt, hiện tại, có thể hay không mở ra đặc khu cửa chính quyền quyết định trong tay chúng ta. Hạng Trạch Hạo quay, đầu nhìn về phía đám người nói ra. Ta nguyện ý tiếp nhận Tùng Giang thất bại. Cũng nguyện ý điều chỉnh sách lược. Chọn năm tái chiến. Nhưng kiên quyết sẽ không đồng ý mở ra đặc khu cửa chính. Dẫn vào ngoại bộ thế lực lẫn vào chúng ta nội chính. Đây là cực kỳ ngu xuẩn. Là phải bị đào mộ tổ. Ta đồng ý. Ta cảm thấy Trạch Hạo nói không có vấn đề a. Khu 9 cánh cửa này một khi mở ra. Lại có rất khó đóng lại. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao tỏ thái độ. Tổ chức đàm phán đại biểu đi. Ta cảm thấy quân chính. Học viện. Lập tức đều sẽ tỏ thái độ. Hạng Trạch Hạo khuôn mặt nghiêm túc nói một câu. Tùng Giang, Lão Thiên Thành công ty xây dựng bên trong. Tần Vũ mình thay đổi lấy trên vết thương băng gạc. Cũng không lên tiếng. Ngô Địch ngồi ở trên ghế salon. Suy tư sau một hồi hỏi. Phía dưới làm sao làm? Trong lòng ngươi có phổ sao? Lời này là chính ngươi hỏi. Vẫn là thượng tầng hỏi. Tần Vũ ngẩng đầu hỏi lại. Ngô Địch trợn trắng mắt, có cái gì khác nhau sao? Nếu là thượng tầng hỏi, ta cũng không biết nên thế nào trả lời. Tần Vũ rất chân thật nói ra, Thiên Thành bị làm thời điểm, không ai quản ta, bị đòn thời điểm, ta vừa muốn đánh lại. Phía trên lại nhắc nhở ta đến nghe lời. Hiện tại thật vất vả đem sự tình làm đến cuối. Bọn hắn lại hỏi ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Đại ca! Người đến nói cho ta. Ta bước kế tiếp nên làm sao xử lý. Bọn hắn đến cùng muốn nghe đến ta dạng gì trả lời đâu. Người không cần hỏa khí lớn như vậy mà. Ngô Địch khuyên một câu. Học viện lão tử là ta chơi ngã a. Tiểu Tam cũng là ta đuổi ra Tùng Giang a. Nhưng vì cái gì ta náo đi lên. Ta mình cha ruột không có hỗ trợ. Ngược lại là Cừu gia giúp ta một tay đâu. Tần Vũ trừng mắt hạt châu hỏi. Đặt ngươi, ngươi có hay không hỏa khí? Ngô Địch biết Tần Vũ trong lòng có cảm xúc. Cũng biết hắn hiện tại đối quân chính thượng tầng một chút phản ứng tương đối mẫn cảm. Vì lẽ đó nhẹ giọng giải thích nói. Lão đệ, Thiên Thành tập đoàn là ngươi. Cũng là ta a. Ngươi nói, cha ta dù cho không giúp ngươi. Hắn cũng phải giúp ta a. Có thể ngươi nhìn ra sự tình đến bây giờ. Hắn để ý đến sao? Phụng Bắc tổ điều tra bắt Khả Khả là vì cái gì a? Chủ yếu vì chỉnh ngươi sao? Tần Vũ trầm mặc, bọn hắn là hướng ta tới, đúng không? Ngô Địch xoa xoa tay trưởng, nhíu mày nói ra, quân chính không phải tất cả mọi người quan hệ mật thiết. Phụng Bắc họp, bàn hội nghị bên cạnh ngồi hơn 40 người. Vậy những người này khả năng đều nghĩ là một chuyện nhi sao? Tần Vũ đốt điếu thuốc, vẫn là không có đáp lời. Được rồi, ta cho ngươi chỉ một con đường sáng đi. Ngô Địch thuần túy là vì Tần Vũ cân nhắc nói ra. Đừng để quân chính thượng tầng có ít người. Đi cùng học viện câu thông. Ngươi muốn đem đường dây này chộp vào chính ngươi trong tay. Mới có thể bảo đảm mấy ngày sắp tới. Ngươi ngồi trên bàn quyền lên tiếng có nhất định phân lượng. Tần Vũ nghe nói như thế. Trong lòng không hiểu ấm áp không ít. Ta như thế không nghe lời. Ngươi không sợ đem ta nuôi lớn. Ta trở mặt với ngươi a. Nếu là người khác ta thực sự đề phòng điểm. Nhưng không chịu nổi những năm này. Liền ngươi đem ta liếm dễ chịu a. Ta không bỏ được từ bỏ ngươi. Ngô Địch gặm hoa quả trở lại. Xì. Chạy. Tần Vũ cười ha ha một tiếng. Miệng trong phát ra thanh âm kỳ quái. Liếm thật có tốt như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm. Phụng Bác. Hạng Trạch Hạo rời đi chính vụ cục đại viện về sau. Ngồi ở trong xe. Cầm điện thoại hỏi. Ngươi hỏi một chút cái kia Tô Dung. Hắn chôn tuyến có phải là mất đi khống chế? Làm sao một điểm phản ứng cũng không có chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Hôm nay xử lý điểm sự tình trong nhà. Ban đêm đơn chương. Ngày mai thiếu nhất còn hai. Trung càng năm chương. Trông chờ đại gia lý giải. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.